ca vẫn luôn dạy gái như vậy. Chương 18, cậu không cần cảm ơn chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một mệnh lệnh, bọn du côn đồng loạt dừng tay, hướng về phía phát ra giọng nói đó là một cô gái cao hơn 1m7, mặc bộ đồ thể thao màu xám, không son phấn nhưng rất xinh đẹp đặc biệt, đôi môi hoàn mỹ kia rõ ràng là dụ người ta cắn. Mấy người đã phạm tội cố ý gây thương tích, nếu tiếp tục thì tôi sẽ báo công an. Chấm, Sở Giao giơ điện thoại lên. Ha ha ha, tên đầu to làm ra vẻ hung tợn. Chắc tao sợ bọn công an à, người đẹp, nếu em tốt bụng như vậy thì thế chỗ cho thằng này đi. Bọn này biết thương hoa tiếc ngọc mà. Đúng đúng đúng, Sở Giao cong khóe môi. Không ngờ xã hội này còn nhiều cặn bã biến thái đến vậy, liên tục đụng chúng. Mà lúc này Mặc Phong đang đánh giá Sở Giao, bước chân trầm ổn, cánh tay linh hoạt, đôi mắt chăm chú. Khá giống biểu hiện của Mặc Thanh Thanh, có lẽ từng học võ hoặc ít nhất thân thủ không tồi. Mặc Phong mà cũng có ngày được gái cứu. Mấy người không sợ công an sao? Sở Giao lùi một bước. Vậy còn, cảnh sát thì sao? Cảnh sát, dầm, tên đầu to bị cú đá bất ngờ của Sở Giao văng ra 2 mét đập lên tường. Ba thằng đàn em trợn to mắt nhìn chưa kịp phản ứng. Mặc Phong không suy nghĩ cũng đạp cho thằng béo kế bên một cước rồi chạy ra sau lưng Sở Giao. Bọn chúng đang xin đều tôi đó. Hắn khai báo, yên tâm đi tôi cho bóc lịch hết. Sở Giao chắc chắn, nói rồi cô lập tức xông lên, chân dài thể hiện tóm gọn cả lũ. Lát sau, cảm ơn, nhưng có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Tôi sợ chúng sẽ trả thù. Trả thù là giả, xin liên lạc mới là thật. Có gì thì gọi 113 đi. Sở Giao không quan tâm đáp, thường thì cô ít để ý tới loại cá mặn như Mặc Phong. Hôm nay chỉ là thuận đường mà thôi. À, tôi là Mặc Phong. Còn cô, Mặc Phong, Mặc Tiểu Phong, phải, hắn vừa dứt lời, một cái tát đã bay tới, tên khốn nạn. Cách chương.